Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, chương 116, không có hứng thú à? S.H.I.E.L. De Chiskelion Tổng Bộ. Russell ở bởi vì sự tình đam. Oang, Đạt, Di, một chút tháng ngày sau. Rốt cục đến nơi này. Để Nick Fury tuân thủ trước hợp đồng ước định. Nhìn S.H.I.E.L. D. Nguyên liệu vật siêu tập trong kho có hay không chính mình cần vật liệu. Bloom tiên sinh. Caesar tiên sinh. Thấy Russell xuất hiện. Coulson mang theo hiền lành khuôn mặt tươi cười đi tới. Nói. Hoan nghênh các ngươi. Russell cười híp mắt nói. Khổ cực ngươi. Coulson. Mời đi theo ta. Cục trưởng ở chờ các ngươi. Coulson. Lần trước sau đó. Stark. Nói tới chuyện này, ta còn phải cảm tạ ngài đây. Coulson một mặt ôn hòa nói. Tuy rằng Stark như là ghét phiền phức, nhưng vẫn là trở thành S.H.I.E.L.D. cố vấn. Cùng chúng ta đạt thành hợp tác. Coulson, Russell vỗ vỗ bả vai của đối phương. Nói, nếu nói cảm tạ ta, vậy không bằng nói cho ta. S.H.I.E.L.D. có mấy cái vật liệu khố. Coulson nụ cười bất biến. Dùng chọn không mắc lỗi thái độ nói. Bloom tiên sinh, quyền hạn của ta không đủ. Những thứ đồ này ta không rõ ràng. Ta chỉ biết cục trưởng để ta biết. Russell nhún vai một cái. Tùy ý nói. Được rồi, đến. Bloom tiên sinh, cưỡi thang máy dừng lại. Coulson đem Russell hai người mang tới Nick Fury trước phòng làm việc. Gõ gõ cửa sau, đẩy cửa ra đi vào. Russell. Một tấm căng thẳng mặt đen, mở miệng kêu một tiếng. Đối với Coulson khoát tay áo một cái, ở Coulson rời phòng làm việc, đồng thời chi kỷ đóng kỹ cửa sau. Đối với Russell nói, đã lâu không gặp, nhìn thấy ngươi rất vui vẻ. Russell nhướng mắt ra, nhìn đối phương cái kia không hề có một chút ý cười mặt đen. Nói, ngươi dáng dấp này, có thể không giống như là cao hứng. Ha ha. Nick Fury lạnh mặt nói. Bị ngươi nhìn ra rồi. Ha ha ha a. Russell bĩu môi. Nói. Có nói hay không chính sự. Ngồi. Nick Fury chỉ một bên sofa. Nói. Ngươi có chút không tử tế a. Russell ngồi xuống. Cũng không có nhận đối phương câu chuyện. Nói. Đừng nói nhảm. Nói chính sự. Không nói ta đi rồi. Hắn cũng không muốn nghe Nick Fury đánh trống lảng. Trực tiếp tiến vào đề tài chính mới là đường ngay. Nhìn một chút Russell, Nick Fury ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hắn còn không nói gì đây. Russell liền đem hắn chuẩn bị kỹ càng lời nói. Toàn bộ đóng kín đến trong bụng. Chuẩn bị lời nói là chưa dùng tới. Hắn không nói. Russell thật sự dám đi. Thông qua này mấy lần tiếp xúc. Hắn phát hiện Russell đối với hắn cảnh giác rất lớn. Liền nhàn, oa, tán gẫu, keng, cơ hội cũng không cho hắn. S.H.I.E.L.D. có chút vật liệu. Người có thể nhìn, có thể hay không dùng đến. Hừm, này chính là ta đến mục đích. Cũng là trời vừa sáng liền nói tốt sự tình. Russell thản nhiên nói, người để một cái người tin cần cùng đi với ta nhìn là được. Còn có những chuyện khác sao? Có việc gì thì nói đi. Không có chuyện gì gặp lại. Đây là Russell đối với Nick Fury thái độ. Đơn giản, trực tiếp, thô bạo. Có điều, đối với Nick Fury tới nói. Loại này không có trò vui khởi động khô khốc nói chuyện. Lại làm cho hắn cảm giác thấy hơi không khỏe. Bởi vì cũng không thể đạt đến hắn muốn hiệu quả tốt nhất. Thế nhưng, xem Russell dáng vẻ. Cũng không phối hợp a. Như vậy lời nói. Ngoác miệng ra. Nick Fury mở miệng nói. S.H.I.E.L.D. cần ngươi tân Weaver. Tỉ như trước ngươi sử dụng tới bộ kia. Russell dứt khoát nói. Tân Weaver còn không có ý định bán ra. Nói cách khác. Ngươi quả thật có tân thương phẩm. Có. Nick Fury dứt khoát nói. Ta muốn. S.H.I.E.L.D. cần. Người muốn để S.H.I.E.L.D. duy trì trang bị dẫn trước. Không sai. Russell trầm ngâm một tiếng. Nhìn Nick Fury nói. Ta có thể đáp ứng. Có điều. Người đến bảo đảm, trừ không tất yếu. Ở Bloom đẩy ra tân Weaver trước. Người bắt được tân Weaver không cho hiện ra ở cái khác khách hàng trước mặt. Thứ hai, ta ở SHIELD thu gom khố muốn dẫn đi vật liệu. Người cần cho ta tỉ mỉ vật liệu tin tức. Cùng với ở ta mang đi lúc. Người không thể lấy cái khác cớ ngăn cản. Đồng thời không có bất kỳ phụ gia điều kiện. Bọn họ trước là có ước hẹn. Thế nhưng muốn dẫn đi vật liệu lúc. Còn cần Nick Fury phê chuẩn. Mà cái này phê chuẩn. Chỉ cần Nick Fury nghĩ. Có thể đồng ý biến thái địa phương nhiều hơn nhiều. Chớ hoài nghi. Mỗi khi cần. Nick Fury tuyệt đối có thể làm bộ một mặt gian nan dáng vẻ. Nói Russell cần những tài liệu kia. SHIELD cũng hữu dụng. Nếu muốn lấy đi. Dùng Weaver trao đổi sự tình. Nick Fury trầm ngâm một tiếng. Nói. Có thể, như vậy, định một cái tân hợp đồng đi. Trên đầu môi thỏa thuận, Russell có thể tin bất quá đối phương. Không thành vấn đề, ta lập tức để Hugh chuẩn bị. Nick Fury đứng dậy, gọi điện thoại sau, đi tới trong phòng làm việc tiểu trước quầy bar. Lấy ra hai cái chén sau, đem một bình rượu đỏ từ tủ rượu bên trong lấy ra. Mở ra rượu đỏ, Nick Fury rót hai chén sau. Đem một chén đưa cho Russell. Nói. Vì là sự hợp tác của chúng ta cụm ly. Nhíu mày lại. Russell nhấp son môi rượu. Lông mày khẽ nhíu một cái. Đem chén rượu để xuống. Thấy thế. Nick Fury mở miệng nói. Thật không tiện. Đây là ta nơi này rượu ngon nhất. Người biết đến. SHIELD kinh phí vẫn không đủ. Ồ. Russell đáp một tiếng. Không có nói tiếp. Mà là mở miệng nói. Hôm nào ta đưa ngươi hai bình. Nick Fury cười nói. Vậy thì thật là cảm tạ. Có điều so với ngươi đưa ta rượu đỏ. Ta càng hy. Caesar. Russell nhìn về phía vẫn im lặng không lên tiếng vệ sĩ. Nói. Ngàn vạn phải nhắc nhở ta. Đừng quên Fury cục trưởng rượu đỏ. Nói đưa ngươi rượu đỏ. Sẽ đưa ngươi rượu đỏ. Cái khác cái gì? Ngươi hy vọng cái gì? Russell không muốn nghe, cũng không có hứng thú nghe. Bởi vì sau khi nghe, là muốn trả giá thật lớn. Caesar đàng hoàng trịnh trọng đáp. Được rồi, thiếu gia. Nick Fury trong mắt lóe ra một tia đáng tiếc. Mấy phút sau, Nick Fury trợ thủ đắc lực. Maria Hill đi vào, đem chỉnh lý tốt hợp đồng đưa cho hai người. Nhìn một chút Russell, mở miệng nói. Cục trưởng. Bruce Banner xuất hiện ở New York, đang xem hợp đồng. Russell sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn mắt Nick Fury, nói, người để Hugh chuyên môn vào lúc này nói ra, là đang đánh cái gì ý đồ xấu? Ý đồ xấu? Nick Fury ngạc nhiên, nói, ta có thể không đánh cái gì ý đồ xấu, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta là vui vẻ người hợp tác, mới để Hugh ở ngay trước mặt ngươi nói ra. Bằng không, người lấy là người bình thường có thể nghe được tin tức này sao? Ồ, Russell đáp một tiếng, đem hợp đồng giao cho Caesar. Mở miệng nói, ta biết rồi, còn có những chuyện khác sao? Không có lời nói, trước hết mang ta đi vật liệu khố xem một chút đi. Nick Fury khóe miệng vừa kéo, nói, Bruce Banner ngươi hẳn phải biết đi. Ngươi liền đối với hắn không có hứng thú sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.